hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, bốn cái quốc vương, chương 578, bốn cái quốc vương sợ tầm thường vô vi, sợ làm sai lựa chọn, sợ chính mình chưa từng toàn lực ứng phó, khiến cho cả đời tiếc nuối, buồn bực mà chết, so với này đó tra tấn, chết, lại tính cái gì? Phó Diệu Tuyết duỗi cổ xem bọn họ nghị luận, thấy thế không cấm chen vào nói. Ui ui ui, các ngươi này đều ba cái quốc vương. Tuy rằng quốc vương có một lần đầu hàng cơ hội, nhưng là ai cũng không biết khi nào có thể gặp được đồng bạn. Nói không chừng các ngươi không chờ gặp được đối phương, liền đã chết nha. Mê cung chiến tranh, quốc vương đối quốc vương, muốn trong trò chơi gặp được nước đồng minh, xác suất cũng không tính cao. Nghiêm Thanh Văn liếc mắt một cái nơi xa đám người, những người đó cũng ở thấp giọng nghị luận, tuy rằng đè nặng thanh âm, biểu tình lại không thoải mái. Có thể tới nơi này tới người, tự nhiên đều xông qua không ít trò chơi cùng mê cung. Mỗi người trong lòng đều rõ ràng, trận này tên là chiến tranh, trò chơi ý nghĩa cái gì? Nghiêm Thanh Văn thong thả ung dung nói, toàn trường tổng cộng 241 người. Giả thiết mỗi 10 người một hồi trò chơi, như vậy quốc vương yêu cầu dẫn dắt thần dân tham gia ít nhất 24 thứ trò chơi mới có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, nhưng nếu tách ra đội ngũ, ba cái quốc vương, chỉ cần từng người thắng được 8 thứ trò chơi, là có thể tập đầy đủ hết chàng người chơi trò chơi ghép hình. Ta đoán, những người đó cũng ở suy xét tách ra đội ngũ, lấy đạt được lớn nhất ưu thế, oa. Phó Diệu Tuyết chớp chớp mắt, chiếu ngươi nói như vậy, nếu chúng ta lại thấu nhiều một chút quốc vương, ngô, thấu 12 cái, chẳng phải là mỗi người chỉ cần thắng 2 chàng, mặt sau gặp được đồng bạn lại cho nhau đầu hàng đầu hàng đầu hàng, là có thể nhẹ nhàng thắng đến sở hữu trò chơi ghép hình. Sao có thể nhẹ nhàng? Bạch Phi nâng má, chậm gì gì cao nhau, nhân số tổng số bất biến. Quốc vương càng nhiều, có thể chi phối thần dân liền càng ít, nói trắng ra là, chính là trong trò chơi trợ lực càng ít, nhân ra quốc vương mang 7 cái giúp đỡ, ngươi chỉ mang một cái, vào trò chơi như thế nào chơi? Khẳng định bị ngược thật sự thảm a. Phó Diệu Tuyết không cao hứng bĩu môi. Thật phiền toái, quốc vương thiếu cũng không được, nhiều cũng không được, Đỗ Lai cũng không ở. Ta không nghĩ chơi lạp tương đương, ta liền tuyển thần dân. Các ngươi tùy tiện đi. Bạch Vi nghe vậy nheo nheo mắt, không biết nghĩ đến cái gì, nhếch lên khóe miệng cười. Ngươi xác định báo danh thần dân, ai tương đương ta như thế nào nhớ rõ quy tắc nói. Quốc vương có thể chiêu mộ thần dân, bất quá đó là ở có bao nhiêu dư trò chơi ghép hình dưới tình huống. Ngươi chỉ có một khối trò chơi ghép hình. Liên tình muốn chiêu mộ Đỗ Lai, phỏng chừng cũng làm không được đi tương đương. Phó Diệu Tuyết ánh mắt sáng lên, lập tức nói, ta báo danh quốc vương, quốc vương quốc vương, không thay đổi, một khối trò chơi ghép hình sợ cái gì, chỉ cần nàng kết cục thắng một ván, không phải có thể đem Đỗ Lai chiêu mộ vào được sao? Tô Mạn không quen biết Phó Diệu Tuyết, cảm thấy cái này cả người che chở hắc xa nữ nhân thực quỷ gì. Hiện tại lại nghe nàng nói muốn báo danh quốc vương, nhịn không được nói như vậy, quốc vương liền có 4 cái. Lư Vũ Văn nhìn những người này, toàn không quen thuộc, duy nhất có thể nói được với lời nói người đó là Tô Mạn. Ta tuyển thần dân, Lư Vũ Văn nói, ta đối tập tê trò chơi ghép hình hứng thú không lớn. Nhưng là ta cũng không nghĩ bị biếm vì thứ dân. Cho nên ta tuyển thần dân, hắn nhìn về phía Tô Mạn. Hỏi, ngươi tuyển cái nào quốc vương? Những người này ta không hiểu biết, ngươi tuyển cái nào, ta cùng ngươi cùng nhau. Tô Mạn do dự nhìn xem Nghiêm Thanh Văn. Lại nhìn xem Bạch Phi, cuối cùng, vẫn là tuyển Nghiêm Thanh Văn bên này. Chu Su cùng Lữ Ngang đều không ở, nàng không thể nhìn Nghiêm Thanh Văn một người một mình chiến đấu hăng hái. Thẩm Mặc kia hai vị cũ bộ hạ, Phương Vũ cùng Dư Triều Huy, đương nhiên tiếp tục đi theo Thẩm Mặc, Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân đi theo Bạch Phi, Phó Diệu Tuyết ở một bên vui sướng khi người gặp họa. mới hai cái thần dân, còn mang cái tiểu hài tử ha ha ha ha ha. Thần kinh, Bạch Vi mắt trợn trắng. Ta có trò chơi ghép hình có thể chiêu mộ thần dân. Ngươi liền một quả dư thừa trò chơi ghép hình đều không có. Còn cười được thật là tâm thái hảo Nga, Phó Diệu Tuyết cắn môi. Ngoặc kép, ngươi chờ, ta trò chơi ghép hình sớm hay muộn vượt qua ngươi. Bổ ngày hôm qua đệ 4 càng. Khoảng cách chu bảng trước 10 hoạt động thời hạn cuối cùng còn có 8 giờ. Đẩy thư, Ngọc Tư Tư gặp lại sau chúng ta thành mẫu mực vợ chồng. Ai ta hảo manh cái này thư danh tương đương nhìn liền cảm thấy ngọt tương đương. Tấu chương xong, hết chương.